Chương 1488, Tuấn Táng Chi bạo nổ. Phần 2 1209-044 thương tổn kinh người tiểu độc luyến thu vũ cũng không có cảm giác được đau đớn, chỉ dựa vào một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược liền đem HP của chính mình lấp đầy ở thánh chiến trung. B cùng quái vật tinh thông ma pháp chủ yếu là thủy, hỏa, lôi ba loại nguyên tố ma pháp làm chủ, hỏa hệ càng là chiếm được chừng 6 thành tỷ lệ. Sở hữu siêu cao hỏa hệ giảm tổn thương độc luyến thu vũ chính mình không ý kỵ loại cường độ này công kích bất quá, huyết dược viêm thứ. Bạ bí la công kích hình thức không chỉ có riêng như vậy, nó nhìn lướt qua tiểu tĩnh thi thể, ủ rũ chủ ý xấu rất nhanh lấy kỹ năng phương thức tế xuất, chỉ thấy theo hắn hai cánh chung rất nhanh sinh thành ra một đoàn sương mù màu đen, sương mù này rất nhanh bám vào ở tại tiểu tĩnh thân thể. Không lâu sau nhi võ thuật, sương mù này đột nhiên từ tiểu tĩnh trong thân thể bác ly xuất lai, tạo thành một cái cùng tiểu tĩnh dáng dấp giống nhau như đúc hát sắc bóng ma len ken gợi ý của hệ thống, huyết dược viêm thứ. Ba mỹ lồ đối với người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng oán linh tinh chế kỹ năng, lấy ra người chơi thủy sắc tinh vân năng lượng, tạo thành phục chế thể lượng máu là người chơi thủy sắc tinh vân chính là 10 lần, đẳng cấp 30 cấp, còn lại thuộc tính hoàn toàn hôn từ giả phục chế thể ở tử vong phía trước. Người chơi thủy sắc tinh vân không thể nào tiếp thu được kỹ năng phục sinh cứu trợ ha ho một cao y kỹ năng biến thái 5 phút bên trong nếu như không thể giết chết cái này phục chế 3. N tiểu tĩnh. Tiểu tinh chỉ có thể trở về thành bảo bối động tác kế tiếp nhanh như thiểm điện, nàng vung lên pháp trượng, ném cho huyết dược viêm thứ. Ba mỹ lộ một cái đại địa phân mộ, đem người sau sâu đậm chôn vào hố đất chung, ngay sau đó, của nàng mục tiêu lại chuyển hướng về phía tiểu tinh phục chế thể nhưng mà, khiến cho người khó tin là, cái này phục chế thể cư nhiên ở bảo bối ném ra hàn băng giam cầm một sát na, đột nhiên mở ra thánh kỵ sĩ tôn nghiêm, miễn dịch bảo bối khống chế kỹ năng sau một khắc. Cái này phục chế thể đã xông về chúng ta bên trong phòng ngự thuộc tính đối lập nhau yếu nhất tuyển cận, dương lên trong tay đại phá. Phương thiên kích, dứt khoát quăng ra chọn không, thần thánh một kích thần thánh chọn chém 1453-33-2095-024 tuyển cận rơi xuống đất trong nháy mắt lượng máu đã bị đánh còn dư lại không nhiều. Cái này phục chế thể thuận thế bổ một cái nhanh trong cú chém ngang, trực tiếp cúp tiểu la lị cái này mấy chiêu chung vào một chỗ. Động tác mau lệ nhở khỉ hiền băng vũ vô ưu không biết theo ai, trong tay thần thánh chỉ rũ thuật cũng không có ngâm sướng hoàn tất sau đó, phục chế thể càng thêm hư nở dê hổ, trong tay cái khiên rất nhanh tung, mục tiêu khóa được băng vũ vô ưu mặc dù đã làm ra đón đỡ chuẩn bị, nhưng là không ao ước tấm thuẫn này cư nhiên ở bên người nàng tha một vòng tròn, một cái quay về đập vào sau đầu của nàng hồi toàn khiên hết trô nói rồi, phục chế thể tiểu tĩnh hoàn toàn thừa kế tiểu tĩnh thao tác. Chỉ bất quá bởi đẳng cấp so với tiểu tinh càng cao, cho nên đẳng cấp áp chế cùng trưởng khống lực thêm vào cũng phá lệ rõ ràng. Sau một khắc, đang ở nàng mở ra bắn vọt kỹ năng, trong tay chiến kích đâm vào băng vũ vô ưu người một sát na, ta và huyết diệt đã để ngang băng vũ không sầu trước mặt, hai mặt cái khiên để ngang trước ngực, dĩ nhiên đón đỡ ở phục chế thể thế tiến công phục chế thể không chịu từ bỏ ý đồ, trong tay cái khiên trở lại trong tay lúc sau đã huyên hóa thành vài khối. Rất nhanh thì hướng phía thân thể của chúng ta rất nhanh xoay tròn lúc này đây, huyết diệt không có dự liệu được, lập tức bị khiên nhận. Quay về đánh đầu góc tròn váng, mà ta thì sáng sớm dương lên cái khiên, lần nữa đón đỡ ở kỹ năng này hết cách rồi. Ta đối với tiểu tính thao tác đã sâu tận xương thủy, nàng mỗi một chiêu hàm tiếp ta đều rõ như lòng bàn tay. Phục chế thể người vô địch quang hoàn rất nhanh tiêu thất, ta không có dấu hiệu nào quăng ra thiên long phá, đem đánh thành ngắn ngủi liên tục trệ không trạng thái. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ đã xúc mãn kiếm đấu khí, đi tới phục chế thể phía sau, trường kiếm trong tay gào thét mà đến liệt phong chém thiên huyền nổi giận chém tấn phong chạm cản khôn một kích 5943-13-2209-442-1949-902-1609-700 độc luyến thu vũ quấn quýt không gì sánh được, cái này tiểu tĩnh xưng sao khó khăn như. Vậy đánh ta một cái long khí sóng đem rơi xuống đất phục chế thể lần nữa đánh thành trì trệ trạng thái, bá long quyền bá khí tế xuất, ngay sau đó bổ một cái băng long chém tỉ, đừng quên đẳng cấp áp chế hơn nữa, tiểu tĩnh bây giờ hệ thống phòng ngự kỳ thực cũng không yếu hảo hán nan địch bốn tay, B không chịu nổi đàn đập, cá nhân hỏa điểm đều bắn chúng ở tại một cái phục chế thể thân, coi như lượng máu của nó là tiểu tĩnh 10 lần thì thế nào, cuối cùng vẫn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm. Treo ở trong tay của ta dưới chân. Chỉ bất quá, cái này phục chế thể thực sự là hung tàn, ngùng phía trước trả lại cho ta phản kích một cái, để cho ta chân long khiên độ mềm và dai điên cuồng rất 2095-023 điểm. Lúc này, bảo bối đại địa phần mộ đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, huyết dực viêm thứ. Bạ bì la giải khai khấu trừ. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta đã mở ra long hành hổ bộ, bằng nhanh nhất tốc độ xông về nó huyết dực viêm thứ cười lạnh, đột nhiên bay, tránh được ta công kích, quanh thân độ lửa lưu chuyển, hế chào ngươi quen mặt, tinh linh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bảo bối cười lạnh một tiếng, ngươi không cần biết, làm nhiều việc các cẩu tặc, xuống địa ngục đi huyết dực viêm thứ. Bạ bì la thân thể đột nhiên bóc ra một cái độ lửa huyết ảnh, đột nhiên hướng phía bảo bối thân trùng kích đi qua. Sử dụng một cái tên là rừng rực hỏa vẫn kỹ năng, cái này kỹ năng cũng không phải đơn thể kỹ năng, mà là quần thể công kích, bảo bối thân, một khu vực lớn đều bốc cháy lên, rất nhiều bị ngạn hoa đều bị cháy sạch khô héo tiểu lạt tiêu không nỡ phá hủy, ô ô mèo tê. Mà giờ khắc này, một đạo toàn ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ trong tầm mắt của chúng ta rời rạc đi ra ngoài, hướng phía chân núi phóng đi. Mà giờ khắc này, cái kia huyết rực viêm thứ cũng đuổi không nỡ. Đi theo tiểu lạc tiêu chuyển bi thương làm vui, hắc hắc, bảo bối quá thông minh, những thứ này bị ngạn hoa bảo vệ đạo kia toàn ảnh chính là bảo bối, lấy nàng cao suất kỳ năng lực phản ứng, làm sao sẽ dễ dàng như vậy chết ở chuẩn thần cấp trong tay, cái này nóng cháy hỏa vẫn thậm chí ngay cả của nàng. Nguyên tố chi khiên một phần tư độ mềm và dai cũng không có phá hủy, đồng dạng thấy được chiến đấu nêu lên, độc luyến thu vũ cũng không khỏi cả kinh. Tại sao ta cảm giác cái này chuẩn thần yếu như vậy đâu? Ta lắc đầu, không phải nó yếu, là ngươi cùng bảo bối kháng tính mạnh, đặc biệt bảo bối, nàng rốt cuộc là cái gì phẩm cấp, ta thực sự không biết, chẳng lẽ tất nhiên thần cấp tinh linh. Ta một bên đuổi theo bảo bối tung tích, một bên lắc đầu, không phải, khả năng càng cao thiên thần cấp không phải, khả năng còn phải cao không sẽ là chủ thần cấp. Ta như cũ không nói gì, thực tế, bảo bối phẩm cấp thật khó phỏng đoán, e rằng, năng lực của nàng đã vượt qua xa chúng ta nhận thức. Ta cực kỳ khó hiểu, vì sao như vậy một cái cường lực gần như biến thái tinh linh, thế mà lại nguyện ý đầu nhập vào ta rất nhanh. Ta ở giữa sườn núi đuổi tới bà bối, thời khắc này nàng đang cùng huyết dực viêm thứ. Bà bì la chơi đùa. Làm người ta khó có thể tin, huyết dực viêm thứ hỏa hệ công kích dữ như vậy mạnh mẽ, ở bảo bối trước mặt lại dường như học theo hàm đan, uy lực căn bản không đủ nói đến. Trái lại bảo bối thủy hệ kỹ năng, lại vô cùng bưu hãn, một cái liệt băng tỷ hệ nờ nện ở đối phương thân, là có thể khiến nó lượng máu trong nháy mắt sói mòn 250 vạn. Mà bảo bối vô tận hải hét dài đánh ra sau đó, gần như sắp đem đối phương người hỏa diễm tới tát, mỗi một đoạn thương tổn đều đạt tới 140 vạn lấy ta vào thời khắc. Nay đã thần không biết quỷ không hay ném cho huyết dực viêm thứ một cái thần long thánh tài, mà bảo bối lại lần nữa thả ra hàn băng cầm cố. Đưa nó thân thể cao lớn đông lại thành đóng băng sau đó, ta bạo phát, chân long nậu nguyên tố long ngự hai đại trạng thái kỹ năng đồng thời ở quanh thân du tẩu, cả người tiến vào cực kỳ cuồng bạo trạng thái, lấy nối liền mà tốc độ mau lẹ ở đối phương thân rất nhanh quăng ra 9 liên kích lưu tinh liên kích băng long chém thẻ đao ẩn long đánh thẻ đao 9 lần. Công kích, sử dụng thời gian liền 4 giây cũng không có xuống 1 giây, độc luyến thu vũ đã sắp tốc độ dính vào người của ta, tay không. Ở ta cái khiên liên tục vùng ra trọng kích, ta cái khiên thật cao nền, liên tục đón đỡ, ở quyền thứ 5 huy vũ lúc đi ra, rốt cục kích phát long nhận chi phong toàn thuộc tính kết xù thêm biên độ làm cho quanh thân vô cùng sảng khoái, mà huyết diệt huyết trảo cầm cố thì làm cho mới vừa thức tỉnh huyết dược viêm thứ. Bạ bì la lần nữa bị trói buộc, không cách nào di động lúc này, ta và bảo bối mỉm cười, sử dụng mới vừa làm lạnh tốt xương rồng băng thứ nếu không nói, thật hảo hảo cảm tạ huyết diệt. Hắn giúp ta đánh ra bộ này rõ ràng áo rồng giả bộ sáo trang thuộc tính thực sự quá châu gốc, rút ngắn 20% kỹ năng sau đó, thực tế xương rồng băng thứ thời gian cột đổ chỉ còn lại có 1 giờ đồng hồ 36 phút lúc này đây, sống mỗi băng thứ đâm ở tại huyết dược viêm thứ. Bạ bì la người thời điểm, nó quanh thân xích xích lạp lạp rung động, thân toát ra một đoàn nhiệt khí, mà hắn bản thân cũng bị đánh không ngừng kêu rên, thân thể loạn chiến. Cột máu mạnh mẽ rớt một mảng lớn bạo kích 1959-322 xương rồng băng thứ có thể có như vậy phát huy, hoàn toàn là bởi vì huyết dực viêm thứ. Bạ bì la thuộc tính là hỏa, mà xương rồng băng thứ thì thêm bảo bối cường đại thủy hệ lực lượng, hoàn toàn cũng biết bạ bì la lúc này đầy công kích sau đó, huyết dực viêm thứ. Bạ bì la lượng máu chỉ còn lại có 40% tả hữu. Khiến người ta khó tin là, ngay một khắc này, người này thân thể lấy cực nhanh tốc độ bành trướng gấp mấy lần tiểu lưu, ta không thể sống, ngươi cũng đừng nghĩ sống, các ngươi đều theo ta chôn cùng len ken gợi ý của hệ thống, huyết dược viêm thứ. Bạ Bỉ La sử dụng cầm chú kỹ năng tuấn táng chi bạo nổ, làm giá, nó đem tử vong lúc này, ta đã cắt ra khỏi thánh long sáo trang, cười lạnh quăng ra thánh long hàng lâm, trong lúc nhất thời đem phía sau toàn bộ đội đều bao phủ trong đó, ha ha, chính ngươi chết, chớ liên lụy chúng ta không phải tại sao có thể như vậy huyết dược viêm thứ. Bạ Bỉ La quá sợ hãi nhưng là, nó đã không khống chế được chính mình kỹ năng phóng thích, cả người trong nháy mắt nổ tung.